Yêu em nhé, lão đại lạnh lùng, chương 16, cho tôi ngủ cùng. Góc truyện audio.com. Cô chắc chứ? Khẩm Thiên hai tay chống vào hai tay ghế tiến gần sát mặt vào khuôn mặt đầy oan ức ở phía dưới nhìn với ánh mắt lạnh lẽo sát khí lồng lặc vây quanh. Uyển Nhi nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lẽo kia ngả dần về đằng sau ghế đôi môi mím chặt mở to đôi mắt có chút hơi nước nhìn Khẩm Thiên không chớp. Mắt đôi mày nhíu chặt, đầu Uyển Nhi dường như không còn đường lui nữa tựa vào sau ghế. Khẩm Thiên nhìn vào đôi mắt cương nghị kia rồi quay ngoắt mặt sang phía cửa sổ và cất giọng lạnh lùng sát khí lồng lặc cô nhìn xem. Nói xong Khẩm Thiên quay lại tiến gần khuôn mặt Uyển Nhi chút. Uyển Nhi từ từ đưa đôi mắt sang phía cửa sổ nhìn qua Uyển Nhi sửng sốt không tin vào mắt mình dưới đó là căn phòng hoang và những mảnh vụn của cửa gỗ. Vừa rồi cô đạp đổ. Uyển Nhi như bị một cục đá chặn ở cổ không nói được lời nào cúi đầu xuống mái tóc mượt mà óng ả của cô che đi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của. Cô Uyển Nhi liền nhận ra lỗi lầm của mình nhưng lại ngửa đầu nên và nói giọng phụng phịu hơi bĩu. Đều là tại anh ép tôi quá đấy thôi không cho tôi ăn không cho tôi ngủ lại còn muốn tôi ngủ cùng lũ chết tiệt kia nữa nên anh không thể xử phạt tôi. Móc lửng chấm. Nói xong Uyển Nhi hơi cúi đầu về một phía vẻ mặt rất đáng thương như một chú cún bị đánh oan. Khẩm Thiên đã từng có những người phụ nữ đã dùng chiêu nhõng nhẽo này để lừa Khẩm Thiên động lòng nhưng đều bị Khẩm Thiên vạch trần nhưng khi nghe Uyển Nhi nói thì Khẩm Thiên không hề có chút nghi ngờ từng câu nói của cô đều khiến hắn rất hài lòng và không có chút cảnh giác bất an khi nghe. Khẩm Thiên nhìn cô đưa tay đụng nhẹ vào cằm nhỏ của cô đẩy nhẹ lên để cô nhìn thấy hắn. Khẩm Thiên nhìn vào đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu. Không dính bụi trần còn có chút hơi nước khiến lòng hắn cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cô. Cô còn có một mùi hương rất dễ chịu không phải là nước hoa hay son phấn mà mùi hương của con người cô. Uyển Nhi nhìn lại Khẩm Thiên thì mới nhìn rõ được đôi mắt của Khẩm Thiên một đôi mắt màu hổ phách lạnh nhưng đẹp vô cùng. Một đôi mắt thật quyến rũ nếu như không có hơi lạnh thì chỉ cần nhìn đôi mắt của Khẩm Thiên đã thấy yêu rồi. Phía dưới của đường cong hoàn hảo của chiếc mũi là một đôi môi bạc lạnh như băng nhưng nó vẫn rất đẹp. Khẩm Thiên nhìn xuống đôi môi của Uyển Nhi và nói với giọng lạnh lùng có chút tra khảo, có thật là cô không ăn. Uyển Nhi nghe vậy đôi môi hồng phấn của cô tạo thành một đường cong nhỏ và nói, thật tôi chưa ăn gì tôi đang rất đói làm ơn. Khẩm Thiên cúi sát mũi vào đôi môi của cô và hít nhẹ rồi nói, đôi môi này của cô mùi rất giống với Cabernet Sauvignon. Uyển Nhi nhíu mày và hỏi lại Khẩm Thiên, Cabernet Sauvignon là cái gì vậy? Lạc Phong không biết đã trở về khi nào hắn bê một đĩa nho đặt bên bàn và trả lúa íp câu hỏi của Uyển Nhi. Cabernet Sauvignon là loại nho đứng đầu trong các loại nho đỏ nó được ca ngợi như là thứ nho quý phái nhất trên thế giới mùi vị đậm đà và mạnh. Mẽ rất thích hợp để làm rượu vang nó còn được ví như một người đàn ông cứng cáp. Khỏe mạnh, lực lưỡng. Tráng kiện vì vậy lão đại rất thích loại nho này vây mà cô ăn hết mua một chùm cũng không phải rẻ. Uyển Nhi không thèm để ý đến Lạc Phong nữa vì hắn đang ức hiếp cô. Khẩm Thiên đứng dậy dựa vào cửa sổ và nói giọng lạnh lùng nghiêm túc. Phản ứng của Lam Thần ra sao? Lạc Phong không muốn chậm trễ vì Uyển Nhi nữa liền thông báo. Dạ thưa lão đại khi nhận xong thì hắn có vẻ vui mừng nhưng khi tôi đi khỏi thì hắn đã xé tấm bản đồ đó. Khẩm Thiên nhếch mép lên tạo thành một đường cong hoàn hảo và nói với giọng lạnh lùng, ngươi nghĩ rằng hắn sẽ xé tấm bản đồ. Không cần Khẩm Thiên nói thêm thì Lạc Phong đã hiểu ra Lam Thần là một tên ma mãnh yêu mị đầu hắn nghĩ gì không ai biết ngoài Khẩm Thiên người anh. Hắn biết rằng Lạc Phong vẫn còn ở trong địa bàn của hắn và quan sát hắn nên khi Lạc Phong không để ý đã trao đổi tấm bản đồ với một tờ giấy khác. Và xé nó, Uyển Nhi đang cố gắng cởi trói ở đằng sau thì nghe thấy tấm bản đồ được gửi cho tên háo sắc Lam Thần thì bất giác cô nhíu mày quay ngoắt sang phía Lạc Phong và nói, tại sao lại gửi cho hắn chứ chẳng phải các anh đã giết gia tộc nhà họ Đỗ để lấy tấm bản đồ đó sao? Khẩm Thiên không hỏi Lạc Phong gì thêm và nhìn chú cún con đang bị trói ở dưới và nói, lần này tạm tha cho ngươi. Người muốn ăn không? Uyển Nhi mặt đang tức tối vì không hiểu tại sao lại thì nghe thấy sắp được ăn, Uyển Nhi mặt lại tươi tỉnh trở lại và trả lời ngay. Có chứ, hết, cách chương.